thấy anh trong tiệm hoa. Hình bóng em nhớ thương đang vụt qua, vội lao nhanh để gặp anh đôi chút, hỏi thăm anh từ khi mình xa cách, đi đến thành phố không.